Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Nhìn thẳng vào chính mình. Đây là thanh âm gì? Naruto đã không để ý tới tìm kiếm khởi nguồn rồi. Ý thức của hắn đã mơ hồ. Hắn đã không biết là ai ở bên tai của hắn đang nói chuyện rồi. Ôm ấp Cửu Vĩ. Không, hắn sẽ không ôm ấp Cửu Vĩ. Nó là hại chết mẫu thân kẻ cầm đầu. Hắn mới sẽ không hợp tác với nó đây. Tựa hồ bởi vì ý thức mơ hồ nguyên nhân, sở dĩ ý nghĩ của hắn lại trực tiếp lan truyền đến Kurama đi nơi nào. Ha ha, cái tên nhà ngươi dĩ nhiên vẫn bởi vì chuyện này lại cho ta nháo biến vặt à. Kurama đều nhanh cười bể bụng. Cái tên nhà ngươi trước vẫn không muốn nói chuyện cùng ta chính là nguyên nhân này à, ta hiện tại phải nói cho ngươi Kushina không chết lời nói. Ngươi sẽ là ra sao biểu tình đây? Naruto con mắt lập tức liền trợn to. Trước mắt của hắn là một cái to lớn, đang ở nhếch răng chế nhạo hắn to lớn hồ ly. Con hồ ly này là như vậy to lớn, hắn là nhỏ bé như vậy. Hầu như là ở hồ ly trên chóp mũi như vậy tí tẹo đại. Con hồ ly này hoàn toàn do cô đọng chakra hình thành. Nó chính là chakra hóa thân. Nó là cửu vĩ yêu hồ. Vĩ thú đứng đầu. Kurama, thật sao? Mẹ của ta còn chưa có chết sao? Hắn trợn to hai mắt. Lần thứ nhất đối diện con quái vật này hỏi. Ha ha ha, người này ngu xuẩn. Minato bao nhiêu lần để ngươi cùng ta câu thông, thế nhưng ngươi lại theo không nói với ta một câu nói. Kurama trắng trợn không kiêng dè cười nhạo. Uzumaki Naruto, cái này theo ghi việc bắt đầu. Sáu năm trước liền bắt đầu nói chuyện hài tử xưa nay bất hòa nó câu thông. Hoàn toàn không giống như là cái khác vị thú Jinchuriki đồng dạng. Một đời mới Jinchuriki bên trong. Liền hắn cùng Gaara hai người. Nó cũng là số khổ. Chờ Naruto không nói lời nào. Nó tuy rằng có thể nhìn đi ra bên ngoài, nhưng cũng vẫn cứ như là người đứng xem đồng dạng. Hoàn toàn không có cách nào tham dự đến bất cứ chuyện gì đi. Ngày hôm nay, thanh âm của người đàn ông kia truyền tới, để nó sinh động, hưng phấn lên. Có lẽ ngày hôm nay có thể đi ra ngoài chơi một chút cũng khó nói. Sở dĩ nó bị giam cầm 12 năm, bây giờ cuối cùng muốn phá phong mà ra. Nó đem hết toàn lực cổ động Naruto. Người này ấy ngu ngốc, bởi vì Minato đỉnh đầu có cái càng mạnh hơn gia hỏa tồn tại. Sở dĩ mọi người cũng không thể nói cho ngươi đáp án. Chỉ có chính ngươi đi tìm manh mối, mà đầu mối duy nhất chính là ta. Ngươi nhưng vẫn chống cự cùng ta giao lưu, là cỡ nào ngu xuẩn, như thế nào, ngươi nghĩ thắng cuộc tranh tài này sao? Nếu như muốn thắng lời nói, liền đem thân thể giao cho ta đi, ta có thể giúp ngươi thắng được cuộc tranh tài này yêu. Nó dùng hết khả năng đầu độc Naruto, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, đáng tiếc nó cũng không phải loại kia vô cùng dẻo miệng hồ ly. Sở dĩ nó lời nói trái lại không có bất luận cái gì sức thuyết phục. Trái lại để Naruto tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra thần sắc kiên định đến. Không cần, thả ta đi ra ngoài đi. Thối hồ ly, liền là không có sức mạnh của ngươi, ta cũng sẽ thắng được đến. Gặp chuyện quyết không từ bỏ. Đây chính là ta nhẫn đạo. Hắn kiên định cảm hóa Kurama. Giữa bọn họ tâm tình cùng tư tưởng hiện tại tạm thời là nối liền cùng nhau. Sở dĩ nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng Naruto tuyệt đối không có nói láo. Hắn chính là muốn như vậy, cũng là muốn làm như vậy. Là như vậy sao? Nó khẽ lẩm bẩm nói. Nó có chút có thể lý giải lúc trước Oguri Jin cùng nó nói là có ý gì rồi. Hiếm thấy ngày hôm nay lớn như vậy cười quá rồi. Nó ngã xuống thân thể của chính mình đến, nhìn chằm chằm chỉ có chính mình chóp mũi lớn tiểu quỷ nói rằng. Hơi hơi mượn một điểm sức mạnh cho ngươi đi, có thể đừng quá quá giật mình rồi. Naruto kinh ngạc nhìn nó, thấy hoa mắt, đã lại lần nữa xuất hiện tại trung nhẫn kiểm tra trên hội trường. Ở tư tưởng ngông không gian thời gian rất dài, nhưng ở trong thực tế chỉ có điều là nháy mắt mà thôi. Naruto chẳng qua là cảm thấy trong cơ thể mình chakra trong nháy mắt bành trướng đến thân thể đều không chứa được mức độ. Ở thân thể của hắn ngoại vi cấp tốc hình thành một tầng chakra hình thành áo khoác. Đây chính là cửu vĩ sức mạnh. Hắn kinh ngạc nhìn hai tay của chính mình đã biến thành màu đỏ chakra chảo. Hắn tự thân chakra đã đầy đủ khổng lồ, thế nhưng so với bản thân hắn chakra còn muốn bàng lớn mấy lần chakra xuất hiện tại trong thân thể của hắn, thật là lợi hại, chấm ngoặc kép, hắn tự lẩm bẩm nói rằng, trong quá trình chiến đấu, ngươi lại tự nhiên đờ ra làm gì? Hoàn toàn không biết Naruto trong cơ thể xảy ra chuyện gì, a thất cũng không kỳ quái Naruto vĩ thú hóa. Hắn cùng Sasuke là trong thế giới Hokage song tinh. Bất luận cái gì ra tay với bọn họ người đều phải có bị bọn họ treo lên đánh giác ngộ. Bọn họ là Hokage thế giới nhân vật chính. Ở trong chiến đấu có bất luận cái gì đánh không lại, hoặc là nguy hiểm cho sinh mệnh tình huống, bọn họ rất có thể bạo loại. Như là Sasuke ở trong chiến đấu một đường mở đến Mangekyo, đó là hoàn toàn bình thường thao tác. Mà Naruto trong thân thể ở cửu vĩ, ở sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm cửu vĩ đi ra. Thậm chí là đến thẳng giai đoạn cuối cùng màu vàng tiên nhân cửu vĩ hóa đều là có thể. Sở dĩ Naruto cửu vĩ hóa hắn cũng sớm đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Vạn vạn sẽ không bởi vì Naruto vĩ thú hóa liền lùi bước không tiến. Đây chính là Ogurijin cho Naruto lựa chọn đối thủ. Một tí thả lòng cũng không được, coi như là đối mặt cửu vĩ cũng chắc chắn sẽ không sợ hãi. Nội tâm cường giả, hắn vung quyền, công chính ôn hòa la hán quyền một quyền đánh ra, dường như hổ gầm sấm sét bình thường. Kiều Phong dùng một bộ thái tổ trường quyền ở tụ hiền trang đại bại các đường anh hùng. Quyền pháp đã phản pháp quy chân, này A Thất chỉ tu một bộ nội công. Một bộ quyền pháp, một bộ thân pháp, còn lại cường hóa cũng chỉ là cường hóa chính mình nội lực mà thôi. Vì vậy, bốn cái thế giới sau, hắn Trung Quốc cổ võ nội công một hạng đã đến hóa cảnh. Một quyền đánh ra, hổ gầm lôi âm chạy Naruto mặt mà đến, dường như búa lớn bình thường đánh vào Naruto trên mặt, lập tức liền đem Naruto đánh vào trong vách tường. Có thể nói uy lực phi phàm, nội lực càng nhiều là tu thân tu tâm, làm bản thân lớn mạnh, phát huy sức mạnh to lớn, mà chakra lại là chuyển đổi thành cái khác, các loại tự nhiên công kích đến công kích kẻ địch. Giữa hai người này cái nào càng mạnh hơn cũng khó nói. Thế nhưng ở cách đấu trên, nội lực không nghi ngờ chút nào có thể phát huy càng thêm tác dụng to lớn. Chỉ có điều có chakra y phòng ngự tình huống, trình độ như thế này công kích cũng không có cách nào trực tiếp đánh tan cửu vĩ chakra. Hiện tại Naruto đã rất gần gũi từ vĩ hóa, thế nhưng hắn lại vẫn cứ duy trì tỉnh táo thần trí cùng ý thức. Đây chính là cùng vĩ thú câu thông được rồi sau chỗ tốt. Hắn bị đánh vào tường bên trong, thế nhưng chỉ là phất phất tay. Trên người hắn bọc chakra áo khoác liền lập tức duỗi dài đi ra ngoài. Một quyền đánh vào A Thất ngực. A Thất quần áo đã phồng phồng toàn lực dùng nội công bảo vệ mình. Thế nhưng ở đây chakra hồ chảo công kích dưới lại vẫn là lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài. Ở trên bầu trời A Thất thở ra một hơi đến. Cả người thả mềm. Sau đó dường như một cái mì sợi bình thường mềm nhũn rơi ở trên mặt đất. Rời đi hết thảy sức mạnh, hắn ngực mơ hồ làm đau, liền là vừa nãy nội công đem hết toàn lực phòng ngự, lại vẫn bị đối phương đánh cho bay lên. Vĩ thú hóa, quả nhiên không giống người thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,